Chương 1. 135 giết hắn. Muốn cái gì bồi thường Đoạn Nguyệt thiếu niên có chu tờ biệt khuất, hắn luôn cảm thấy mỗi lần đụng phải tiểu quỷ này, đều không có chuyện tốt gì. Một ngụm giá, 100 khối đê phẩm huyền thạch đổi đầu cầu mệnh này. Tiêu Mục Từ Tốn nói. Mấy cái phất hiểu tông môn nhân, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Tiêu Mục. 100 khối đê phẩm huyền thạch tiểu hài này thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, gan lớn lệnh người giận sôi nhị sư đệ. Ngươi cảm thấy việc này nên làm cái gì? Đoạn Nguyệt thiếu niên trực tiếp đem vấn đề đá cho Còn Khôn. Còn Khôn nghe được nhị sư đệ ba chữ này lúc, lông mày không tự chủ được run bóng núp đích. Lớn nhị sư huynh. Bên cạnh một tên phất hiểu tông đệ tử đối Còn Khôn vội vàng đổi giọng, không thể cho nàng vậy được, dù sao người là cùng với các ngươi, nhị sư đệ ngươi mang theo giả sư đệ thi thể trở về thấy tông chủ, nhớ phải hảo hảo giải thích giải thích. Đoạn Nguyệt thiếu niên bước xuống câu nói này quay người liền muốn rời khỏi. Lớn đại sư huynh, chờ một chút, chờ Còn Khôn một mặt lúng túng ngăn lại Đoạn Nguyệt thiếu niên, muốn không, chúng ta mấy cái tiếp cận một tiếp cận, trước tiên đem giả sư đệ chuột về, lại nghĩ biện pháp chơi chết tiểu hài này. Còn Khôn nhìn về phía Kiều Mục, trong mắt tràn ra một vòng lênh quang, thanh âm thấp chìm xuống dưới. Cái này nhục, hắn sẽ đòi lại. Đoạn Nguyệt thiếu niên trong lòng giật mình, vừa muốn lên tiếng trách mắng cái này ngốc nghếch ra hỏa. Liền thấy Kiều Mục đồng học đấy mắt chợt hiện một chút hàn quang. Giết hắn theo đạo này đột ngột mệnh lệnh, một đạo hắc ảnh phát thiên mà xuống, cuồn cuộn huyền lực, đồng nhiên rơi vào Còn Khôn ngực. Còn Khôn chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, cả người vờ ơ y ma đánh bay ngang ra, nặng nề mà ngã ở một bên trên mặt bàn, phốc phốc phun ra miệng máu, đáy mắt hãi nhiên mặt mũi tràn đầy thất xác. Cái bàn bị nện thành hai nửa, văn sĩ đuổi vội vàng đứng dậy liên tiếp lui về phía sau. Cố Thanh Phong cùng mấy tên phất hiểu tông đệ tử đáy mắt lộ ra một chút chấn kinh. Còn Khôn tu vì bọn họ rất rõ ràng, một tên cấp 6 huyền sư, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Nhưng bây giờ, vợ y ma không địch lại đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen một kích. Ngao Dạ phi tốc tiến lên, đang muốn cho Còn Khôn bù một kiếm, Đoạn Nguyệt thiếu niên vội vàng kêu dừng, 500 khối đê phẩm huyền thạch, đổi hai cái này ngu xuẩn mệnh Ngao Dạ. Thiếu niên mặc áo đen nhanh chóng lui về Kiều Mục bên cạnh đứng vững. Sa u trăm quá đắt, hai cái ngu ngốc căn bản không đáng cái giá này. Đoạn Nguyệt thiếu niên nháy một đôi nước hoa đỏ mắt, cười đùa tí từng nói, 500 thêm một cái hôn hôn thế nào thiếu niên ngươi muốn hôn ai? Ngao Dạ kéo ra lông mày, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Thái tử điện hạ, ngài nguy rồi, 500 liền 500 đi, xác thực không đáng tiền. Tiểu Diện than lạnh mặt nói, hôn hôn cái gì quỷ? Nàng đương nhiên không muốn Đoạn Nguyệt thiếu niên đưa tay triệu ra cái cao y tục y, mỉm cười đưa tới, ngươi gọi Kiều Kiều đi, nói đến chúng ta thật đúng là có duyên. Kiều Mục cầm qua thứ gì quay người liền hướng phụ mẫu đi đến, vước xuống một mặt ngộng bức thiếu niên. Bảo bảo lời còn chưa nói hết đâu, ngươi này nói không đến ba câu nói thật giống như nói xong lâu ma bệnh, thực sự được đổi nếu không sẽ không có bằng hữu. Đoạn Nguyệt thiếu niên được ý, trực tiếp quay đầu hướng vừa từ dưới đất bò dậy Còn Khôn phẫn nộ nói. 500 đê phẩm huyền thạch, ngày mai trả lại cho ta. Còn Khôn bỗng nhiên lại ngã trên mặt đất, một mặt khổ bức nói, đại sư huynh, ta không có nhiều như vậy huyền thạch. Đoạn Nguyệt thiếu niên khí không chỗ mà ra, phẫn nộ đập Còn Khôn nói, ta quản ngươi có hay không, ngươi trộm ngươi đoạt tóm lại cái gì cũng tốt, ngày mai nhất định phải trả ta, nếu không la ho tư chơi chết người tiểu cô nương, ngươi không bằng cũng đi kiểm tra một chút đi. Nếu như các ngươi già có hai vị huyền sư, phụ thành chủ sẽ vì các ngươi cung cấp không tệ nơi ở, mỗi tháng chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền có thể luôn luôn miễn phí ở đi xuống.